Nhà đầu, ngươi chọn ai? Lục Trúc Thanh Thanh. Chương 14, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện, Cố Hoài hết. Ngày phụ thân chọn nha đầu, ta cũng theo phía sau, đứng từ xa mà nhìn. Nha đầu gầy gò nhỏ nhắn, không khóc cũng không kêu, chỉ cúi đầu để mặc phụ thân muội ấy đối xử với muội ấy như một món hàng. Ta vốn không đồng ý chuyện mua người, nhưng nhìn thấy muội ấy, lòng ta lại mềm đi. Muội ấy vào nhà ta, dù không được hưởng phúc phần, nhưng chúng ta cũng không bạc đãi muội ấy. Nếu bị bán đến nhà khác, chẳng biết sẽ ra sao. Nha đầu rất chăm chỉ, việc gì cũng biết làm. Trái tim của muội ấy vừa tinh tế vừa lương thiện. Sáng hôm ta đưa phụ mẫu đến nhà ngoại tổ phụ, muội ấy còn làm sẵn bánh cho ta mang theo. Trước đây mỗi lần đi xa, ta đều phải nhịn đói mà đi. Lâu ngày, trong lòng ta dần có muội ấy. Khi muội ấy đến quân doanh giúp ta nấu ăn, nhờ thế mà ta được tướng quân khen thưởng. Nhị ca nói muội ấy là phúc tinh của nhà ta, ta cũng thấy như vậy. Hôm tướng quân hỏi bao giờ ta thành thân, trong lòng ta rất vui. Nhưng trở về, ta nhận ra nhị đệ và tam đệ cũng rất yêu thích muội ấy. Ba huynh đệ đều thương một người, ta không sợ lời dị nghị từ bên ngoài, chỉ sợ muội ấy khó xử. Nhà đầu ngốc nghếch, chẳng hiểu chuyện tình cảm nam nữ, nhưng khi phụ thân ép muội ấy chọn, muội đã khóc đến mức không thể ngừng. Thấy muội ấy như vậy, lòng ta chỉ nghĩ, chỉ cần muội ấy sống tốt thì gả cho ai cũng được. Tam đệ với cái tính cứng đầu ấy, nói cả chàng dài nghe toàn những lời vô nghĩa, chỉ có một câu lại rất thấu tình đạt lý. Cứ thế mà sống tiếp, một nhà cùng nhau, chẳng phân chia rạch ròi. Ta thấy hợp lý, liền đồng ý, nhị đệ cũng gật đầu, nói rằng ba huynh đệ không phân chia gia sản, lòng cùng hướng về một chỗ, nhà chúng ta nhất định sẽ ngày càng khấm khá. Quan trọng nhất là nha đầu không còn khó xử nữa. Sau khi nha đầu khỏe lại, mẫu thân chải cho muội ấy một búi tóc, cài lên ba cây châm, mặc bộ váy mới may, trông thật xinh đẹp. Tam đệ nói rất có lý, chỉ cần mọi người đều sống tốt, hà tất phải bận tâm điều gì nữa chứ. Hết cách chương.